Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1708, chương 1708, bản tiên hoàng bao hết. Hư không cổ điện ở trong cất giữ đồ vật nhiều không kể xiết. Tỷ như có Hắc Vụ Ma Châu, có Lôi Đình Thần Thạch, cũng có Ma Giác Hoàn, thậm chí còn có đỉnh cấp thần dược Cửu Sắc Thần Hoa. Đều là ngoại giới khó mà tìm được, coi như đến thần giới cũng cần trọng kim mới có thể mua được. Ngoại trừ những này tài địa bảo, còn có từng đầu thánh mạch như treo sông đồng dạng treo ngược ở trong đó. Cũng có một chút thần mạch, đều là vô số năm qua người tới chỗ này tộc cống hiến. Đều bị Dương Vũ cùng Từ Ngữ Nguyệt cùng một chỗ phá chia hết. Mặt khác, còn có một số hư không điện tuyệt học, những này tuyệt học đều là không hoàn chỉnh, hết thảy có lỗ thủng, bọn hắn từ bỏ không lấy, sợ bị những cái kia sinh linh khủng bố cho cảm ứng nói. Đến xong đây hết thảy, bọn hắn rời đi đại điện về sau, liền có không ít người vây quanh, có to gan người hỏi, Dương Vũ đại nhân, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ đây sẽ không còn có hư không sứ giả, mọi người cũng dùng lại tu luyện hư không thối thể thuật mới có thể tiếp tục mạnh lên. Môn này bí thuật có không thể tệ nạn, mọi người riêng phần mình cân nhắc. Từ nay về sau, các người tự do, có được đồ vật cũng không còn hướng hư không cổ điện tiến cống. Toàn thuộc về các người chỗ anh, Dương Vũ tuyên bố. Cái này, đây không phải nằm mơ à? Hư không sứ giả thật không tồn tại nữa sao? Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Còn xin Dương Vũ đại nhân làm chúng ta thành chủ đi. Chúng ta tới ủng hộ ngươi. Không có hư không sứ giả, chúng ta chỉ sợ sẽ bị những sinh linh khác chỗ công chiếm. Xác thực cần một cái người dẫn đầu mới là. Dương Vũ mọi người mời bảo bọc chúng ta. Không có hư không cổ điện, chúng ta tương lai nên như thế nào tiến về thần giới đi? Lại nên như thế nào trở về lúc đầu giới vực đâu? Tình huống có thể hay không so với ban đầu càng hỏng bét rồi. Ngoặc kép, xác thực, như bọn hắn lời nói. Không có hư không sứ giả, những dị tộc khác chỉ sợ sẽ xâm lấn. Nhân tộc sinh tồn sẽ là một cái vấn đề lớn. Mặt khác, bọn hắn tiến về thần giới cùng trở lại giới vực thông đạo ở nơi nào? Đây cũng là một cái vấn đề lớn. Dương Vũ không nghĩ tới những người này đem những này vấn đề đều vứt cho hắn. Hắn chỗ nào muốn quản, có hắc ở chỗ này, hắn có thể tới đi tự nhiên. Vì sao muốn cùng bọn họ ở chỗ này lãng phí thời gian đâu? Không đợi hắn mở miệng, Từ Ngữ Nguyệt ở một bên thay Dương Vũ mở miệng nói. Nếu như các ngươi thật nguyện ở giữa tôn phu quân ta vi tôn, những vấn đề này chúng ta tới thay mọi người giải quyết. Muốn đi thần giới, nghĩ quay trở lại đều có thể. Chỉ cần có thể đi thần giới, ta nguyện ý tôn Dương Vũ đại nhân làm thủ lĩnh. Có người đáp lại nói, ta cũng nguyện ý. Dương Vũ đại nhân thực lực hơn người, ngươi đến mang lính chúng ta đi. Lại có người, cái này tất cả mọi người hết thảy mở miệng, bọn hắn không muốn cả một đời đều lãng phí ở nơi này. Có một cái có thể dẫn đầu bọn hắn người xuất hiện, đối bọn hắn đến quá trọng yếu. Đương nhiên, bọn hắn cũng không muốn cả một đời làm Dương Vũ thủ hạ. Chỉ muốn giống như kiểu trước đây, để bọn hắn quá độ một chút, trực tiếp đến thần giới, liền có thể thoát khỏi Dương Vũ bóng ma. Dương Vũ kinh ngạc nhìn xem Từ Ngữ Nguyệt, không ngờ tới nàng sẽ thay hắn ôm lấy như thế một miệng lớn nồi lưng. Có thể đọc được động sao? Dương Vũ trấn an vài câu, để bọn hắn đều tán đi, cùng Từ Ngữ Nguyệt lại trở về cổ điện đến hỏi. Ngữ Nguyệt, ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì? Phu quân, ngươi không phải vẫn muốn phát triển một phương thế lực sao? Ta cảm thấy đây chính là cơ hội tốt nhất. Những người này chính là tốt nhất thành viên tổ chức. Từ Ngữ Nguyệt trong ánh mắt chọn qua nồng đậm dã tâm nói. Ngươi là, đem bọn hắn đều cột vào bên người chúng ta. Không tệ, thế nhưng là, chúng ta có cái gì năng lực đâu. Bọn hắn chỉ muốn tiến về thần giới. Đến thần giới, chỗ nào sẽ còn lại nghe lời của chúng ta đâu. Cái này đều dễ giải quyết. Ngươi nghe ta, Tử Ngữ Nguyệt đưa ra một cái cực kỳ tốt mạch suy nghĩ. Thần tiêu chiến trường bây giờ trở thành không người quản một vùng không gian. Chính là trắng trợn mua chuộc máu mới dịch thời điểm. Hư không trùng bị chém giết. Phía trên trong thời gian ngắn cũng không sẽ phái sinh linh mạnh mẽ đến đây. Mà trong khoảng thời gian này chính là Dương Vũ thời cơ tốt nhất. Nếu như dựa vào hai người bọn hắn người, đương nhiên không thành tài được. Cũng may bên cạnh bọn họ có vạn năng hắc. Có nó tại, bày ra cấm chế, ngăn cách cơ, đả thông hư không đại trận. Hoàn toàn không phải sự tình. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tỉ như Dương Vũ luyện đan thuật muốn phát huy được tác dụng. Đây là tốt nhất kéo nhiễu lòng người biện pháp. Nhiều người như vậy, nghĩ từng cái trung tâm là không thể nào. Có thể hấp thu đến 1/3 trở thành nhà mình nhân mã. Lại hết thảy lôi kéo đến thần giới đi. Vậy thì đối với bọn họ tương lai, hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Chờ những người này từng cái trưởng thành, lại có chân thần cường giả trấn thủ, vậy bọn hắn cũng sẽ trở thành một phương cự đầu thế lực. Ý nghĩ này trong nháy mắt đốt lên Dương Vũ trong lòng chiếc kia cháy hừng hực liệt hỏa. Hắn ôm lấy Tử Ngữ Nguyệt tại trên mặt nàng hôn một cái nói. Không hổ là ta hiền nội trợ, biện pháp này quá tốt rồi, ngươi thật là xấu, thừa cơ chiếm tiện nghi. Tử sắc Ngữ Nguyệt hơi đỏ mặt nói, nàng vừa đem lời xong, Dương Vũ lại hôn một cái Tử Ngữ Nguyệt. Hắn thích nhất nhìn nàng đỏ mặt dáng vẻ, còn có nàng cười bộ dáng, kia nhàn nhạt lúm đồng tiền thật rất xinh đẹp đâu. Có ý nghĩ, Dương Vũ xuất hiện lần nữa tại cổ thành tất cả nhân tộc trước đó. Nơi này đại khái là 10 vạn người lần, hắn như là thần hàng lâm lớn tiếng nói. Bản thiếu tiếp quản thành này, ai không muốn lưu lại, có thể lập tức ra ngoài, ai không phục, cũng có thể nói ra, hư không sứ giả đã trở thành thủ hạ của ta vong hồn. Các người cũng có thể thử khiêu khích một chút uy nghiêm của ta. Ta sẽ không hà khắc yêu cầu các ngươi làm cái gì. Ngược lại sẽ cho các ngươi cung cấp tiện lợi, chỉ cần nguyện ý thần phục ta Vũ Hầu Bang. Có thể đạt được thánh đan, thần đan, trở thành thần cảnh cường giả. Nếu như không nguyện ý thuộc về ta Vũ Hầu Bang, xuất ra đầy đủ cống hiến, có thể tiến về thần giới, cũng có thể trở về các ngươi vị trí. Nhưng là mặc kệ các ngươi chỉ cần tại thành một, liền cần nghe ta Dương Vũ, nếu không giết không tha. Cường giả không cần giảng quá nhiều đạo lý. Hết thảy dùng vũ lực giá trị mạnh yếu vi tôn. Hắn phát tán ra thần cấp cảnh giới lực lượng tương đương đáng sợ, ép tới ở chỗ này đại đa số sinh linh không ngẩng đầu được lên. Những sinh linh này đại bộ phận vẫn là thánh cảnh, chỉ có một bộ phận đột phá tới ngọc nguyệt cảnh giới, hơn nữa còn là tân tấn ngọc nguyệt cảnh giới, hoàn toàn không cách nào cùng Dương Vũ bằng được. Ta nguyện ý gia nhập Vũ Hầu Bang. Ta nguyện ý gia nhập Vũ Hầu Bang. Rất nhiều người không có lựa chọn khác. Dương Vũ cường đại đều là rõ như ban ngày. Không gia nhập Vũ Hầu Bang, chỉ sợ chỗ tốt gì đều không có anh trong lời nói. Có một nửa nhân mã gia nhập Vũ Hầu Bang. Có một nửa còn không có suy nghĩ kỹ càng. Cũng có một bộ phận trực tiếp rời đi cổ thành. Đi tìm cơ duyên của bọn hắn. Hy vọng một ngày kia có thể siêu việt Dương Vũ. Không người nào dám khiêu khích Dương Vũ. Đây là một cái sáng suốt quyết định. Những này lại tới đây người. Đều đến từ nhân gian giới. Bọn hắn đều là một phương tài tử vật. Không có mấy cái tình nguyện chịu làm kẻ dưới. Bọn hắn muốn bất quá là một cái an ổn quá độ thời gian. Đại trượng phu co được giãn được. Dương Vũ từ quy thuận người bên trong chọn lựa ra mấy cái tướng tài đắc lực. bọn hắn nguyên lai đều là vương cấp bậc cường giả, trong đó còn có một cái là vô danh kiếm, kiếm doanh thủ lĩnh. Nhiều năm qua đi, hắn vẫn dậm chân tại chỗ, không có phóng ra thông một bước này, nhưng là kiếm thuật của hắn có thể đồ thần. Đáng tiếc kiếm, cả đời luyện kiếm, đi ra của mình kiếm đạo, nhưng chậm chạp không thể đột phá. Hay là bởi vì kiếm tâm của hắn bị long đong. Đã từng, Dương Vũ Lực chọn lấy bọn hắn các đại thủ lĩnh, còn đồ hư không sứ giả. Thân kiếm đối Dương Vũ đã mất đi tất cả dũng khí. Thế là, mới có bị long đong kiếm. Một ngày này, Dương Vũ một lần nữa chiêu kiếm. Đối với hắn một câu, tâm bị long đong không quan hệ. Chỉ cần kiếm vẫn còn, liền có thể phá vỡ tầng tầng sương mù mai. Sau một khắc, ngón tay hắn một điểm, một đạo kiếm quang hướng phía kiếm chém xuống. Kiếm căn bản không có nửa điểm năng lực ngăn cản, trơ mắt nhìn một kiếm này hướng phía hắn rơi xuống. Nội tâm của hắn bụi bặm hết thảy tẫn tán, một đạo kiếm quang phá không mà ra. Dù là yếu ớt, cũng dám chọn kiếm. Kiếm phá bụi, kiếm tâm đoàn tụ, vô danh kiếm thực lực cấp tốc tăng vọt, nhảy lên thành cấp 2 ngọc nguyệt cảnh giới cường giả. Bang chủ, về sau ta chính là ngươi một thanh kiếm, một thanh có thể giết tha kiếm. Vô danh kiếm quỳ gối Dương Vũ trước mặt trịnh trọng. Dương Vũ phi thường hài lòng, đối với hắn nói, ta sẽ để cho ngươi trở thành mạnh nhất trên thế giới kiếm. Đây là một cái chăm chú hứa hẹn, ngoại trừ vô danh kiếm bên ngoài, còn có cái khác một chút thần cấp sinh linh, đủ để thay hắn trưởng quản người nơi này mã. Mà lại, Tử Ngữ Huyệt cũng có được rất cường đại năng lực quản lý. Có nàng ra mặt, có thể trấn nhiếp những người này. Hắn còn tại trong thành công khai luyện đan, một lò ngũ kiếp thần đan ngưng tụ về sau, kinh ngạc trong thành người. Lại có một bộ phận người nguyện ý tìm nơi nương tựa Vũ Hầu Bang. Nhân số lập tức tăng đến 7 vạn nhiều. Dạng này nhân số không thể bảo là không nhiều, mà lại toàn bộ là thánh nhân cảnh giới thực lực. Đồng thời đại đa số đều ở đỉnh cấp thánh cảnh, thậm chí còn có không ít nửa bước thông. Nếu như từng cái đột phá trở thành thần cảnh sinh linh, kia là kinh khủng bực nào số lượng. Những này tất cả đều là nhân gian giới sinh lực quân. Đại bộ phận nắm giữ tại Dương Vũ trong tay. Dương Vũ trong nháy mắt minh bạch hư không điện vì sao để ý như vậy những người này. Cho dù là bọn họ là từ nhân gian giới tới, nhưng thần giới nhân tộc không phải là không từ nhân gian giới đến thần giới đây này. Suy nghĩ lại một chút, những năm gần đây hư không điện từ nhân gian giới đào đi nhiều ít người. Chỉ sợ sẽ là một con số kinh khủng. Dương Vũ cảm thấy hư không điện tuyệt đối sẽ không chịu để yên, nhất định phải nhanh đem Hắc gọi trở về. Hắn cùng Hắc tại cùng một mảnh không gian bên trong, tương hỗ ở giữa cảm ứng hết sức rõ ràng. Hắn phát ra triệu hoán về sau, Hắc liền vội vàng gấp trở về. Võ tử, có chuyện gì gấp gáp như vậy đem bản tiên hoàng gọi trở về? Bản tiên hoàng vừa phát hiện một chỗ di chỉ, có không ít đồ tốt chưa kịp mang đi đâu. Hắc, hắc, chúng ta khả năng xông đại họa. Dương Vũ chăm chú, sau đó đem Chân Vũ xuất hiện sự tình hết thảy nói cho Hắc. Chân Vũ đại nhân quả nhiên trở về, thật sự là chơi vui a. Hắc hưng phấn cảm khái nói, tiếp lấy nó lại, mảnh này hư vô không gian chi địa. Vị trí phi thường đặc thù, đã từng có tiên cấp sinh linh can thiệp, bây giờ muốn đưa nó ngăn cách ra cũng không dễ dàng. May mắn Chân Vũ đại nhân trở về, chắc hẳn phía trên cũng không có cách nào lại can thiệp. Đúng là một cái cực kỳ tốt thời cơ, nên làm chính sự thời điểm đến, phiến chiến trường này bản tiên hoàng bao hết. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.